Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3405, chương 3410, thiên cơ môn người. Bất quá nơi này giống như không có đường. Hạ Minh nghi hoặc nhìn vùng thế giới này liếc một chút. Hơi chút trầm ngâm, thật là không có đường. Chư nhị cũng là khẽ gật đầu, chợt cười ha hả nói ra, lão đại. Ta nghĩ ta tìm tới rời đi thượng cổ đại lục biện pháp. Chỉ giáo cho, Hạ Minh hỏi, lão đại, phương thiên địa này, cần phải cùng viễn cổ thế giới muốn liên tiếp. Nếu như ta đoán không có sai, nơi này chính là một phương hàng rào. Phương này hàng rào ngăn cản cùng ngoại giới đường. Miễn là đánh vỡ phương này hàng rào. Như vậy chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Hàng rào. Hạ Minh nhịn không được nhìn một chút bức tường này. Kỳ dị nói, ngươi ý tứ nói, chúng ta muốn hướng rời đi, muốn đánh phá bức tường này. Không phải đâu, phải, cũng không phải, chư nhị nói, đồng, Hạ Minh hung hăng tại chư nhị trên ót đến cái bạo lật. Nói tiếng người, ngoặc kép, chư nhị nhịn không được xoa xoa đầu. Có chút u oán nhìn Hạ Minh liếc một chút, chính là mở miệng nói, lão đại một phương này nham thạch. Thoạt nhìn như là một mặt vách tường. Trên thực tế, đây bất quá là chướng nhãn pháp thôi. Trong này còn ẩn giấu đi một mặt hàng rào. Miễn là đánh vỡ cái này một mặt hàng rào, liền có thể tiến vào thượng cổ đại lục. Chỉ bất quá, chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến. Ngay tại chư nhị vừa định muốn nói chút hắn thời điểm. Một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này khiến Hạ Minh hai người đều là sắc mặt ngưng tụ. Đồng loạt hướng về một chỗ phương hướng nhìn sang. Lúc này, từ đằng xa, có một bóng người chính bạo lướt mà đến. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này hai tay thả lỏng sau lưng. Xem ra văn nhã, tiêu sái. Rất có một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Theo đạo thân ảnh này đến, cái này khiến chư nhị cũng là hơi nghi hoặc một chút, người kia là ai? Rất nhanh, đạo thân ảnh này chính là rơi vào Hạ Minh trước người. Ngươi là ai? Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, có chút nặng nề mở miệng nói. Tại người này trên thân, hắn phát giác được một loại khí tức. Loại khí tức này cực kỳ cường đại. Chỉ sợ sẽ là quá hư cảnh cao thủ, đều chưa hẳn có đáng sợ như vậy. Nói cách khác, cái này người rất có thể là siêu việt quá hư cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, cái này sao có thể? Thượng cổ đại lục tồn tại 1 triệu lại, trước kia có lẽ có siêu việt quá hư cảnh cao thủ. Có thể từ khi lên một lần đại kiếp về sau, quá hư cảnh cao thủ, lác đác không có mấy. Càng không đừng nói siêu việt quá hư cảnh cao thủ. Hạ Minh, thượng cổ đại lục từ trước tới nay, thứ nhất yêu nghiệt thiên tài, lấy lực lượng một người, diệt sát thượng thanh tông, đồng thời đem thợ săn đuổi ra thượng cổ đại lục. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, người trẻ tuổi mặt chưa ý cười, cười ha hả mở miệng nói, đối phương nhận biết mình, hắn sự tích. Cũng đã không phải là bí mật gì. Rốt cuộc lúc ấy có nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy. Thì là muốn không biết là hắn cũng khó khăn. Hiện tại hắn tại thượng cổ đại lục. Danh tiếng cũng không phải bình thường lớn. Nếu là ta đoán không tệ. Người chính là cái kia thiên cơ môn người đi. Hạ Minh nghĩ đến một vấn đề. Nghe nói thiên cơ môn người tại nhất tuyến thiên. Đã người này xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn biết một số sự tình, làm không tốt thật có thể là thiên cơ môn người. Không tệ, Hạ Minh không nghĩ tới. Đối phương vậy mà cứ như vậy độc nhất thừa nhận, như thế có chút vượt quá hắn dự liệu. Không phải nói thiên cơ môn người, cực kỳ thần bí a. Hắn làm sao lấy bộ mặt chân thật xuất hiện ở trước mặt mình. Tại Hạ thiên cơ cười cười nói. Thiên cơ, Hạ Minh nhịn không được tỉ mỉ đánh đo một cái trước mắt người thanh niên này. Thanh niên nho nhã, mặc lấy thanh sắc áo choàng, khuôn mặt kia có chút xinh đẹp như công tử, cũng là một cái khó gặp mỹ nam tử. Thiên cơ, thì ngươi cũng xứng tự xưng thiên cơ. Cẩn thận gặp sét đánh. Chư nhị nghe đến cái này về sau, thì là lộ ra một chút khinh thường, cười lạnh nói, đã từng có một số gọi là thiên đạo tự đại cuồng. Kết quả cái xác không hồn, ngươi dám tự xưng thiên cơ, cũng không sợ thiên đạo phản phệ. Ha ha, thiên cơ cười ha ha một tiếng, nói, ta thiên cơ môn từ thành lập sơn môn đến nay, mỗi một thời đại môn chủ, đều sẽ tự xưng thiên cơ. Cái này thiên cơ hai chữ xưng hào, là chúng ta di truyền đến bây giờ, chưa từng sửa đổi. Huống chi, ta thiên cơ môn vốn là đo tính thiên cơ, cảm ngộ thiên cơ, lấy tên thiên cơ, lại không khỏi có thể. Hạ Minh ngược lại là không có cảm giác cái tên này có cái gì. Ngược lại là cười cười nói, hôm nay chúng ta tới này. Cũng thế, còn chưa chờ đến Hạ Minh nói xong, thiên cơ chính là cười ha hà mở miệng nói, ta biết các ngươi ý đồ đến. Ngươi biết? Hạ Minh kinh ngạc nói. Không tệ, thiên cơ khẽ cười một tiếng, nhìn xem phương này hàng rào, nói, ngươi muốn rời đi thượng cổ đại lục, tiến vào viễn cổ thế giới, nhìn đến ngươi là thật biết rõ. Nghe đến thiên cơ một câu nói ra ý nghĩ của mình, nói, không tệ, ta xác thực là muốn rời khỏi nơi này, rời đi chi pháp, vừa mới vị bằng hữu này đã nói qua. Thiên cơ nói, miễn là đánh vỡ phương này hàng rào, như vậy thì có thể rời đi nơi này, tiến vào viễn cổ thế giới. Hạ Minh cau mày, trực câu câu nhìn lên trời máy, nghi hoặc không hiểu hỏi thăm, các ngươi thiên cơ môn người, quỷ dị khó lường, thật chẳng lẽ một mực đều ở nơi này? Là cũng không phải, thiên cơ nói, vì cái gì ngươi lại đột nhiên hiện thân thấy chúng ta? Hạ Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút, dựa theo khác ý nghĩ, đối phương hẳn là sẽ không hiện thân gặp hắn mới đúng. Không nghĩ tới đối phương hiện thân gặp bọn họ, cái này khiến hắn tâm lý có chút ý nghĩ, bởi vì ta cũng muốn rời đi nơi này a. Thiên cơ tiếng cười truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai, nói, ngươi muốn rời đi nơi này? Hạ Minh sững sờ, nói, ngươi nếu là rời đi, bằng vào ngươi năng lực, cần phải rất dễ dàng làm đến a. Ha ha, ngươi nói không tệ. Thiên cơ khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi ý đồ đến cùng là cái gì? Hạ Minh ngưng tiếng nói, ta xác thực là muốn rời khỏi nơi này. Thiên cơ gật đầu nói, ta thiên cơ môn đã từng tính ra, thượng cổ đại lục có một đại kiếp, thế mà trong đại kiếp lại là có vô tận sinh cơ, cũng chính là chỗ nói phá rồi lại lập. Đồng thời, đại kiếp về sau, có một nhân kiệt, đạp phá thượng cổ, phi thăng viễn cổ, cái này người cũng là ngươi. Ta đã từng coi như qua, nếu là ta chính mình tùy tiện bước vào viễn cổ thế giới, không rõ sống chết, nếu là cùng ngươi cùng một chỗ, có thể nhập viễn cổ. Thiên cơ giải thích để Hạ Minh hiểu được, nói cách khác, như là chính hắn tùy tiện tiến vào viễn cổ thế giới, rất có thể hội thân tử đạo tiêu, nhưng nếu là theo chính mình đi vào, như vậy thì không nhất định. Nói cách khác, đối phương vẫn luôn đang chờ mình rời đi nơi này, hắn cũng tốt cùng theo một lúc rời đi. Chẳng lẽ đây hết thảy thật đều là thiên cơ suy tính ra? Nếu là như vậy, cái này thiên cơ cửa cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Một cái có thể đem quá khứ tương lai đều có thể suy tính ra môn phái, trách không được môn phái này sẽ để cho nhiều môn phái như vậy đều kiêng kỵ như vậy. Nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng không cho phép dạng này tồn tại. Tốt tại thiên cơ cửa cực kỳ điệu thấp, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất quá nhìn thực lực đối phương, cho dù là cao điệu xuất thế, cũng sẽ không có người dám ra tay với hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,